Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 1, tập số 27. Minh Tiêu Chiến Tần không hề cố kỵ mà phát ngôn, làm cho đông đảo chúng tu sĩ sắc mặt đại biến, ánh mắt bất mãn nhìn về phía Liệt Diệm Tông. Tu đạo giả tuy nói xa lánh thế tục, nhưng mà kim đan kỳ tu sĩ hàng trăm năm tuổi cũng không còn huyết mạch thân nhân, nên tranh đấu giữa các tu sĩ thì không làm được liên lụy đến thế tục. Đó là thiết luận bất thành văn của tu chân giới. Mà lúc này Minh Tiêu Chiến Thần mở miệng nói những lời như vậy khiến trong lòng người bất mãn, nhưng vì e sợ thế lực của Liệt Diệm Tông nên dù tức giận nhưng không nói thành tiếng. Chiến Nhi thực sự quá hồ đồ. Thiên Cơ Tử sắc mặt âm trầm, trầm giọng nói: loại sự tình này chỉ được nghĩ trong lòng, sao lại có thể phát ngôn tại đây? Như vậy Liệt Diệm Tông ta từ nay về sau làm sao sống yên tại Bắc Hoa Châu này? Xin sư huynh bớt giận, Chiến Nhi do quá giận mới hồ đồ như vậy. Minh Tiêu lão tổ sắc mặt khẽ biến, chuyện này nói lớn có thể là nói lớn, nhưng mà nói nhỏ cũng có thể là cho nhỏ. Nếu thật sự là khiến chúng tu sĩ bất mãn, đối với Liệt Diệm Tông cũng chỉ là việc cực kỳ bất lợi. Sự việc ngày hôm nay đến đây kết thúc, đều tại tiểu tạp chủng Lạc Vân Cốc Tiêu Thần kia tự nhiên gây trở ngại. Nếu không, Liệt Diệm Tông ta đã sớm giành chiến thắng. Đệ thật muốn tự tay giáo huấn tên tiểu tử này mới có thể dọa mãn mối hận trong lòng. Tiêu Thần hô hấp đột nhiên trở nên tĩnh lặng, ánh mắt hơi dụ xuống, trên người tán phát ra một trận hàn khí. Thế nào, người sợ sao? Tức giận sao? Ta chính là muốn xem kết quả này đấy. Cứ chờ xem, ta nghĩ không bao lâu nữa người sẽ nghe được tin tức của gia đình. Minh Tiêu Chiến Thần cười lạnh vài tiếng, thấy vậy đã đủ phát lực cả người lay động, chuẩn bị trở về vị trí của Liệt Diệm Tông. Nhưng vào thời khắc này, Tiêu Thần đột nhiên ngẩng đầu, một cỗ hàn khí trong lòng trong nháy mắt bạo phát. Cùng lúc đó, những người bên ngoài mỗi người lại phản ứng khác nhau. Tiêu Thần đồ nhi, chớ xúc động. Dược đạo tử la lên: Tiêu Thần không nên hạ sát thủ. Thanh Vân Tử cũng vậy: tiểu tử ngươi dám. Minh Tiêu lão tổ cũng vậy: thực sự nghĩ Liệt Diệm Tông ta không dám giết ngươi sao? Thiên Cơ Tử quát mạnh: tiểu tử này điên rồi. Huyền Thanh thấy thế thì phản ứng: quỷ. Đột nhiên nghe được mấy tiếng la hét, phản ứng có chút hơi chậm chạp. Lúc sau hắn mới liền cảm giác được hình như có thứ gì đó đang hướng huyệt mình khí hải tại đan điền hắn mà hung hăng đâm tới. Ngay sau đó chính là một trận đau nhức, pháp lực đang dao động trong cơ thể trong nháy mắt tiêu tán, thân thể như một đống thịt vụn mà rơi xuống đất. Đan điền bị một kích, tu vi đã bị phế. Tiêu Thần dù chưa giết Minh Tiêu Chiến Thần, nhưng lại đem con đường tu đạo của hắn hoàn toàn mà phá hủy. Từ nay về sau, hắn chỉ là một người bình thường, không thể tu đạo. Minh Tiêu lão tổ phản ứng chậm rãi một nhịp. Tuy với tốc độ của kim đan kỳ tu sĩ, nhưng chờ đến lúc hắn độn tới thì cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Minh Tiêu Chiến Thần bị kích phá đan điền, té rớt tại lôi đài. Minh Tiêu Chiến Thần bị phế, cả thiên đột thai đột nhiên trở nên yên tĩnh lặng, đồng tử mọi người đều có rút kịch liệt, đều hiểu rằng việc này nếu không xử lý tốt, đại chiến giữa hai đại tông phái không thể nào thoát. Tiểu tạp chúng, để mang lại. Minh Tiêu lão tổ đột nhiên ngẩng đầu, một cỗ sát khí băng lãnh điên cuồng phát ra, nhiệt độ không khí tựa hồ đột ngột giảm xuống, một phiến băng nhỏ ngưng tụ trên người của lão tổ mà xuất hiện. Kim đan nhất nộ, đường huyết lưu tinh ký, phù thi bách vạn. Chú thích: tức là kim đan nổi giận, máu chảy ngàn dặm, xác trôi trăm dặm. Hết chú thích. Tiêu Thần đứng mũi chịu sào, Tâm thần bị kích sát âm thầm công kích, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, liền lùi lại mấy bước. Minh Tiêu lão nhân. Trong nháy mắt, độn quang chợt lóe, Dược đạo tử đã đem Tiêu thần kéo về phía sau người, trong mắt lộ ra một mảng băng lãnh. Người nếu dám ra tay với đồ nhi của ta, lão phu tuyệt đối sẽ không khoanh tay mà đứng nhìn. Dược đạo tử, nếu ngày hôm nay ngươi giao tiểu tạp chủng này cho ta xử lý, mọi thứ khác có thể thương lượng. Minh Tiêu lão tổ âm thanh bình tĩnh, lãnh giọng, nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà trong mắt vẫn là sát khí nồng đậm, cơ hồ có thể ngưng kết thành băng. Nếu không, ngày hôm nay nhất định không để yên cho Lạc Vân Cốc. Giờ phút này, Minh Tiêu chiến thần như là thịt nhão ngã trên mặt đất, mặc cho người ta rên đau nhức, nhưng mà trong mắt tràn đầy vẻ mơ mịt, miệng thì lẩm bẩm. Làm sao có thể? Hắn sao dám đối với ta như vậy? Sao có thể? Phá đan điền của hồn tôn, phế tu vi của nó, biến nó thành người phàm tục. Tiểu tạp chủng, người thật tàn nhẫn. Hôm nay lão tổ nhất định phải lấy mạng ngươi, báo thù cho tôn nhi của ta. Minh Tiêu lão tổ thấy cảnh tôn nhi như vậy thì sát khí lại càng tăng vọt, pháp lực lưu chuyển, phát ra âm thanh giọng đại mà giang giang trận trận. Tiểu thần đồ nhi, ngươi thực sự quá kích động, nhanh rời khỏi đài. Hôm nay nếu lão gia hỏa này đối với điên, vậy thì vi sư đành phải cùng hắn mà tiếp chiêu. Khi nói chuyện, Dược đạo tử sắc mặt cực kỳ âm trầm. Dù sao thực lực Lạc Vân Cốc và Liệt Diệm Tông cũng là tương đương, nếu thật sự liều mạng, sợ là có người làm ngư ông đắc lợi. Nhưng mà Tiêu Thần có thể nói là đệ tử ưu tú nhất ngàn năm qua của Lạc Vân Cốc, làm trưởng bối tuyệt đối không thể buông tay. Sư tôn, sự việc ngày hôm nay là do đệ tử dựng lên, hãy để đệ tử cùng lão quỷ này tranh đấu một phen. Lạnh mang chợt lóe trong mắt của Tiêu Thần, dù sao mặt hắn vẫn tái nhợt dưới uy áp mạnh mẽ của tu sĩ Kim Đan kỳ, nhưng mà ánh mắt hắn vẫn cực kỳ trầm ổn. Hắn cất cao giọng nói: "Chư vị Bắc Hoa Châu đạo hữu, hôm nay Tiêu Thần xin được hỏi chư vị một câu. Tu chân giới có phải là tồn tại một thiết luận rằng tu sĩ tranh đấu không được liên lụy đến phàm nhân thế tục?" "Đúng như vậy, không sai, đúng là có ước định này." "Đương nhiên là có. Nếu không phải ta không đánh lại ngươi, liền tìm thân nhân của ngươi khai đao. Cứ như vậy, cả tu chân giới không phải là sẽ rối loạn." "Ước định này đã có từ thời thượng cổ lưu truyền tới nay. Tu sĩ nào vi phạm, điều này sẽ phải bị truy sát của cả tu chân giới." "Tiêu Thần nói đúng." Tiêu Thần nghe vậy thì ánh mắt chớp lên, lần thứ hai mở miệng hỏi: "Tại hạ tiếp tục hỏi một câu, nếu có loại tà đạo sinh lòng ra hại đối với phàm nhân huyết mạch của chư vị đạo hữu, chư vị sẽ xử trí như thế nào?" "Còn phải nói sao? Kẻ nào hại thân nhân của lão tử liền trực tiếp giết hắn. Nếu để ta gặp kẻ như vậy, tất nhiên cùng hắn không chết không thôi. Chúng ta tu đạo không chỉ vì kéo dài tuổi thọ, mà còn hy vọng có thể trợ giúp thân nhân có cuộc sống thật tốt. Nếu ngay cả thân nhân còn không bảo hộ được, như vậy còn mặt mũi nào mà đi tu luyện đại đạo thiên địa? Vì sự an toàn của thân nhân, kẻ nào dám có ý đồ như vậy, hãy bước ra đây. Tại hạ tu vi thấp, nhưng mà phải liều chết với hắn bất kỳ bằng giá nào." "Chư vị đạo hữu, nói là không sai." Tiêu Thần trong mắt lóe sáng, đưa tay chỉ về phía Minh Tiêu chiến thần, thanh âm lạnh lùng: "Người này dựa vào tu vi cao thâm, liên tiếp đả thương hơn 10 tu sĩ Lạc Vân Cốc, tâm tư lại càng tà ác, mưu toan lòng đoạt hại cơ sư tỷ. Tại hạ động thủ chỉ vì đông đảo sư huynh đệ mà đòi lại công đạo, không hề tổn thương tính mệnh của hắn, không hề lăng nhục hắn. Nhưng mà người này lòng dạ hẹp hòi, phát cuồng ngay cả lôi đài, trước đông đảo đạo hữu này mang Tiêu gia của ta, Tiêu Thành, thân nhân huyết mạch của Tiêu Thần ta đem ra mà uy hiếp. Tiêu Thần tự nhận không phải là hạng người vô tình bạc nghĩa. Thân nhân với ta nói là cực kỳ trọng yếu. Kẻ nào muốn tổn thương họ, trước tiên phải bước qua thi thể của ta. Nếu không phải bất đắc dĩ, ta như thế nào lại ra tay phá đan điền của hắn, hủy đi tu vi ngàn năm của hắn tu luyện cũng không đạt được. Cầm miệng! Minh Tiêu lão tổ sắc mặt âm trầm, quát lên một tiếng. Chiến nhi bất quá là do ảnh hưởng bởi tâm lý chiến đấu, nhất là thời đánh ý, mất lý trí, phát ngôn như vậy. Sao có thể là thật? Ngươi không thể coi là thật được. Ngươi không cần ở đây mà hồ ngôn loạn ngữ, vu cáo, đánh mất lý trí. Tiêu Thần ánh mắt lộ ra vài phần băng lãnh. Minh Tiêu tiền bối, đó là thân nhân vãn bối, chứ không phải là thân nhân của ngài. Ngài đương nhiên nghĩ ở đây là một hồi là hiểu lầm, nhưng mà vãn bối nghĩ thì không phải. Như vậy cũng không dám mang chuyện này mà mạo hiểm. Ngươi... Nếu là những kẻ đã mất lương tâm, gặp sự tình này đều sẽ hạ sát thủ. Vãn bối chỉ là phá đan điền của hắn là đã hạ thử vũ lưu tình. Chẳng lẽ Minh Tiêu tiền bối vậy ỷ vào Liệt Diễm Tông mà không chịu nói lý, muốn phá thuyết luận? Ngươi muốn dung túng môn hạ đệ tử, gây tổn hại cho thân nhân thế tục của ta. Nếu cứ như vậy, hôm nay bị tại hạ Tiêu Thần ta, nhưng mà ngày sau có lẽ đến phiên chư vị đông đạo ngồi đây. Tiêu Thần thanh âm thì sắc bén hiên ngang, trong nhất thời đã hoàn toàn áp chế khí thế của Minh Tiêu lão tổ. Các tông môn tu sĩ nghe vậy thì sắc mặt không khỏi khẽ biến, nhất thời ánh mắt bất thiện nhìn về phía Minh Tiêu lão tổ. Tiểu tử ngươi không cần hồ ngôn loạn ngữ, Liệt Diễm Tông ta khi nào có hành vi như vậy? Minh Tiêu lão tổ trong lòng hoảng hốt, vạn nhất phải chịu tội danh này, đó là sự đối địch với cả tu chân giới Bắc Hoa Châu. Dù là lấy thực lực của Liệt Diễm Tông cũng sẽ rơi vào kết cục không tốt đẹp gì. Có thể có thể không. Vãn bối nghĩ những lời của Minh Tiêu lão tổ thật hay giả, chư vị đạo hữu trong lòng sẽ tự có phán xét. Tiêu Thần nghe vậy cũng không tranh luận, cười lạnh một tiếng nói. Huống hồ, hôm nay là hai tông môn tranh đấu. Trên đôi đài, pháp thuật không có mắt, thương tổn lẫn nhau là không thể tránh khỏi. Vừa rồi, Minh Tiêu chiến thần liên tục tổn thương mười mấy người của Lạc Vân Cốc mà không thấy tiền bối tỏ vẻ gì. Còn nói chỉ cần không tổn thương nhân mạng là được. Vãn bối chẳng qua là phá đan điền của hắn, tổn thương kinh mạch của hắn, vẫn chưa lấy mạng hắn, vẫn là không trái ngược với ước định của hai tông môn. Tiền bối xử trí như vậy chẳng phải là phân biệt đối xử? Huống hồ Minh Tiêu tiền bối dựa vào kim đan kỳ tu sĩ tu vi của mình mà nhiều lần ngang ngược can thiệp vào chuyện này, ỷ lớn hiếp nhỏ, chẳng lẽ không sợ bị chư vị đạo hữu mà nhạo báng? Tiểu tạp chúng, câm miệng! Minh Tiêu lão tổ sắc mặt tối sầm, trong mắt sung huyết, một cỗ khí tức bạo ngược trong cơ thể điên cuồng bộc phát. Giết! Giờ phút này, trong lòng của Minh Tiêu lão tổ chỉ có duy nhất một ý niệm là phải đem Tiêu Thần băm thành vạn mảnh, chiêu hồn luyện phách khiến cho hắn vĩnh viễn không thể siêu sinh. Hát! Vào thời khắc này, Thiên Cơ Tử biến sắc hét lớn một tiếng. Minh Tiêu sư đệ, còn không mau tỉnh lại! Một tiếng hét này bên trong đã quán thâu mọi loại chấn hoại, hồn quyết. Thanh triều cuồn cuộn, đông đảo tu sĩ trong đại điện đột nhiên chấn động trong lòng. Sát khí của Minh Tiêu lão tổ trong nháy mắt tiêu tan, lập tức định thần lại, trong lòng thầm kinh sợ. Vừa rồi bị nộ hỏa công tâm, hơn nữa vừa mới đột phá kim đan kỳ, cảnh giới còn chưa ổn định, nhưng mà bị sát khí che lấp ý chí. Nếu không phải là Thiên Cơ Tử đúng lúc nhắc nhở, thì nhẹ cũng nguyên khí đại thương, nặng thì tu vi bạo loạn, thậm chí có thể vì vậy mà bị hạ một cảnh giới. Thật không dễ dàng gì mà tu luyện đến kim đan cảnh giới. Nếu chỉ vì như vậy mà bị trở về như trước, sợ là Minh Tiêu lão tổ sẽ tức đến chết. Đa tạ sư huynh xuất thủ tương trợ. Minh Tiêu lão tổ quay người cúi người thi lễ, tâm tư miễn cưỡng ổn định lại. Thiên Cơ Tử sắc mặt âm trầm, trên người độn quang chợt lóe, hạ xuống ngay trên đài, âm thanh lạnh lùng nói: "Thánh Vân Tử trưởng môn, dựa theo ước định, tranh đấu lần này Liệt Diễm Tông ta nhận thua. Trong vòng 1 năm, thỉnh phái người đến tiếp nhận sơn môn. Tông môn còn nhiều sự tình cần giải quyết, không thể ở lâu, xin cáo từ." Dứt lời, độn quang trên người lóe lên, thẳng hướng Linh Thú Các mà rời đi. Minh Tiêu lão tổ ánh mắt như băng lạnh vết quét qua người của Tiêu Thần, hắn thấp giọng truyền âm: "Tiểu tạp chủng, ngàn vạn lần đừng đơn độc xuất môn, nếu không lão tổ ta nhất định khiến cho ngươi có đi mà không có về." Nói xong, ôm lấy Minh Tiêu Chiến Thần đang như đống thịt nhão, trên thân hiện lên một tầng linh lực hộ cháo, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà vào thời khắc này, Minh Tiêu Chiến Thần đột nhiên cười lên ha hả, thanh âm như tiếng quạ kêu, lạnh lẽo tăng thương, giống như là dù cho hủy thiên diệt địa cũng không thể xóa đi thù hận của hắn. "Tiêu Thần, Tiêu Thần, Minh Tiêu Chiến Thần ta ngày hôm nay đổi tên thành Diệt Thần. Nhất định sẽ có một ngày ta quay trở lại tìm ngươi. Ngươi hãy đợi đấy, hãy đợi đấy." Sau tiếng cười lớn, trong mắt đột nhiên huyết lệ chảy ra, hình dáng rất là thê thảm đáng sợ. "Ta đợi ngươi." Tiêu Thần trong mắt hiện lên vài phần dị sắc, nhưng lập tức khôi phục lại như cũ, thản nhiên nói. Minh Tiêu lão tổ trong lòng nổi lên vài phần bi thương. Đối với huyền tôn này, hắn quả thật bỏ ra rất nhiều tâm huyết, không ngờ ngày hôm nay lại bị người ta hoàn toàn phá hủy. "Lạc Vân Cốc, việc này chưa xong." Dư âm lượn lờ, Liệt Diễm Tông một hàng rời đi. Hai con ác thiểm phi lên không, trong miệng cùng phát ra tiếng gào rít đầy phẫn nộ. Mây đen cuồn cuộn liền thẳng hướng bắc mà phóng đi. "Thánh Vân Tử đạo hữu, Dược Đạo Tử đạo hữu, tại hạ xin cáo từ." Huyền Thanh ánh mắt đầy phức tạp nhìn trên người Tiêu Thần, thoáng chắp tay than nhẹ một tiếng, rồi dẫn theo môn hạ đệ tử chuyển thân mà rời đi. Tương lai mấy trăm năm, Bắc Hoa Châu tu chân giới sẽ là cuộc kẻ tỏa sáng ngày hôm nay trên lôi đài. "Hắc Sát Môn cũng xin cáo từ." Minh Sát lão tổ mặt không chút biểu tình, thoáng chắp tay, dẫn theo môn hạ đệ tử rời đi. Sau một lát, Thiên Đúc Ngô Công liền xuất hiện, đôi mắt như là hai chiếc lồng đèn mở ra, còn chưa kịp gào thét. Trên tiên đài, Tiêu Thần khóe miệng hơi nhếch lên, xem ra nghiệt xúc này đã ăn phải quả đắng, cuối cùng cũng biết sợ là gì. Ngắn ngủi nửa canh giờ, hơn ngàn tu sĩ thuộc 100 tông môn của Bắc Hoa Châu lớn nhỏ gào gào mà cáo từ. Thái độ so với trước đã thêm 3 phần kính cẩn. Dù sao thì từ hôm nay đến tương lai 100 năm sau, Lạc Vân Cốc xưng hùng xưng bá của Bắc Hoa Châu là tất nhiên rồi. Bọn họ tự nhiên không muốn tâng bốc một chút nào. Đợi cho mọi người rời đi hết, trên tiên đài này chỉ còn lại tu sĩ của Lạc Vân Cốc. Thánh Vân Tử cùng Dược Đạo Tử liếc mắt nhìn nhau, hai người thoáng gật đầu. Người trước đứng dậy soi giọng nói: "Hôm nay Lạc Vân Cốc ta có thể tuyệt sử phùng sinh, chuyển bại thành thắng, tất cả đều nhờ môn hạ đệ tử Tiêu Thần tài hiện, khiến cho người ta kinh sợ. Hắn trấn nhiếp các đại tông môn, nâng cao uy phong của bản cốc. Ngày hôm nay bản tôn tuyên bố, Tiêu Thần hôm nay chính thức trở thành đệ tử hạch tâm của Lạc Vân Cốc, làm Linh Dược Cốc đại trưởng lão, địa vị tôn sùng chỉ dưới ta và Dược Sư Đệ. Môn hạ đệ tử nhất tề bái tạ công tích lớn cao của Tiêu Thần trưởng lão." Hắn hướng Tiêu Thần mà thi lễ thật sâu. Tiêu Thần trong lòng kích động, ai có thể nghĩ đến 1 năm trước chỉ thu nhận đệ tử ký danh, ngắn ngủi 1 năm sau lại gặp kỳ ngộ bậc này. "Lần này Lạc Vân Cốc dương oai Bắc Hoa Châu, môn hạ đệ tử tất cả đều có thưởng. Những đệ tử bị thương có thể nhận được 1 pháp quyết huyền cấp thượng phẩm. Những đệ tử bình thường thì được lĩnh 50 khối hạ phẩm linh thạch. Sau này cần siêng năng tu luyện làm cho tông môn vẻ vang. Cần tuân ý chỉ của trưởng môn. Chúng đệ tử sắc mặt kích động, quỳ rạp trên đất, đồng thanh nói: trưởng lão giữ Tiêu Thần lại, những đệ tử còn lại đều lui ra ngoài. Thanh Vân Tử hài lòng gật đầu, trong mắt tràn ngập vẻ vui mừng. Chúng đệ tử ồn ào đi ra ngoài, phàm là những người đi qua bên người của Tiêu Thần lập tức thi lễ. Những đệ tử trẻ tuổi trong mắt hiện lên vẻ sùng bái cuồng nhiệt. Không ít nữ đệ tử sắc mặt lại hồng phớt, nháy mắt ra hiệu, làm cho Tiêu Thần trong lòng rất xấu hổ. Tiêu Thần sư đệ quả nhiên là không phải là vật trong ao, mai này khi thăng tiến không nên quên thiếp thân. Cơ Nguyệt Vũ vén áo thi lễ, khi nói chuyện khuôn mặt thoa phấn ửng hồng, cúi đầu đi nhanh. Tiêu Thần nghe vậy thì ngây ngốc, trong lòng sinh ra một chút dị thường. Sau khi hít một hơi thật sâu mới bình tĩnh trở lại. Tiêu Thần trưởng lão, nơi này hiện giờ không còn người nào, không biết ngươi có thể giải thích vì sao cho hai lão già ta một việc. Sau khi vào trong mật thất phía sau núi của Lạc Vân Cốc, Thanh Vân Tử, Dược Đạo Tử khoanh chân trên bồ đoàn, hai người trầm ngâm sau đó mở miệng hỏi. Tiêu Thần kính cẩn đứng trước mặt hai người này, nghe vậy thì thoáng ngập ngừng rồi kính cẩn trả lời. Cho dù trưởng môn chân nhân cùng sư tôn không mở miệng hỏi, đệ tử cũng sẽ đem hết thảy mọi sự việc mà cần báo. Dược Đường nghe vậy thì ánh mắt chợt lóe lên, ánh mắt chăm chú nhìn vào Tiêu Thần, chậm rãi hắn nói: trước đây khi ngươi gia nhập môn, ta đã từng tự mình cẩn thận kiểm tra cơ thể, tuyệt đối không có linh căn. Nhưng mà trong lòng, một năm này ngắn ngủi lại trở thành tu vi đột phá, lại không kém gì một chút cơ trung kỳ. Vậy thì nguyên nhân... Việc này đệ tử cũng không biết. Ngày đó khi sư tôn truyền cho đệ tử tâm pháp Thảo Mộc Quyết, đệ tử lúc đó quyết tâm không để cho ngài mất mặt, nên là siêng năng luyện tập. Thời gian đầu quả thật là có chút tiến triển, tốc độ hấp thụ linh khí cũng tạm được. Nhưng mà không hiểu sao, đoạn thời gian này tốc độ hấp thu linh khí của đệ tử tăng vọt. Hơn nữa đệ tử tu luyện ngày càng khắc khổ, tốc độ luyện hóa cùng hấp thụ linh dược càng ngày càng nhanh. Chuyện này để lại trong lòng đệ tử sinh mối nghi hoặc lộc cùng hoang mang không thôi. Nhưng mà sợ rằng bản thân mình đã xảy ra vấn đề gì, cho nên đệ tử luôn giữ trong lòng mình, không dám nói cho bất luận kẻ nào. Nói đến đây, trên mặt của Tiêu Thần lộ ra vài phần xấu hổ, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Hôm nay nếu không phải là tình huống nguy cấp, đệ tử chắc chắn còn nghĩ đến chuyện cần giấu giếm, thỉnh trưởng môn chân nhân cùng sư tôn thứ tôi. Trong lúc Tiêu Thần tự thuật, trên mặt Thanh Vân Tử cùng Dược Đường lộ ra vẻ khiếp sợ. Mãi cho đến khi Tiêu Thần nói xong, hai người cùng liếc nhau, đồng thanh nói: đó chính là ẩn linh căn. Thanh âm hai người run rẩy, hiển nhiên là do cảm xúc trong lòng xao động kịch liệt. Tiêu Thần nghe vậy trong mắt hiện lên vẻ nhẹ nhõm, nhưng mà trên mặt lại cố ý làm vẻ mờ mịt hỏi: ẩn linh căn, đây là gì? Giờ phút này, Thanh Vân Tử nhìn về phía Tiêu Thần, ánh mắt nóng như lửa, tựa như là đang nhìn một món đồ chân bảo. Một lát sau, hắn mới ngửa cổ mà cười dài: tổ sư có linh, đây chính là trời giúp Lạc Vân Cốc chúng ta quật khởi. Dược Đường thần sắc kích động, mặt đỏ bừng, lát sau mới bình tĩnh trở lại, chậm rãi nói: sư huynh, người tốt với việc này rõ ràng, vậy thì ngươi hãy giải thích. Thanh Vân Tử cũng không có từ chối, thoáng ngập ngừng rồi đem sự tình chậm rãi mà giảng giải. Vốn dĩ, con người lúc sinh ra trong cơ thể mỗi người có một xác suất vô cùng nhỏ xuất hiện linh căn, nhưng mà phần lớn phẩm chất đều là pha tạp. Linh căn trung phẩm, nếu không có kỳ ngộ, kiếp này chỉ sợ là dừng ở lại trúc cơ, nhưng mà tư căn, linh căn thượng phẩm, có thể cơ hội đạt tới tu vi kim đan kỳ. Còn nếu là muốn kết anh, thì sau này con đường tiến giai cực kỳ rộng rãi. Linh căn trong cơ thể lại càng ngàn người có một, chính là linh căn kết tinh của thiên địa. Loại kém hơn trung phẩm, thượng phẩm cũng chỉ là cấp bậc phổ biến để phân chia đẳng cấp tu sĩ trung tu chân giới. Nhưng mà ở thời thì kỳ thượng cổ cũng có một loại linh căn tồn tại bên ngoài thế tục, đó chính là ẩn linh căn. Các tu sĩ có loại linh căn này thông qua kiểm tra thông thường có thể đo lường được linh căn trong cơ thể, cùng thường nhân không khác nhau. Nhưng mà một khi đã bước vào con đường tu chân, nếu hắn siêng năng tu luyện thì một bước có thể lên trời. Tốc độ tu luyện thì cực kỳ kinh người. Mặc dù so đấu với thiên tư thiên căn trong truyền thuyết cũng chỉ có là hơn chứ không kém. Hơn nữa, trong sách cổ có ghi chép lại, phàm là những người ẩn linh căn, phần lớn là được trời chiếu cố, tương lai chắc chắn trở nên thành tựu cực kỳ to lớn. Thanh Vân Tử, hai người mới nhất thố mà như thế, trong lòng liền nghĩ Tiêu Thẩn là ẩn linh căn. Thì ra là vậy. Tiêu Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ, bộ dáng như là chút được gánh nặng. Bây giờ không thể xác định chính xác, cần phải xác định chắc chắn. Dược Đường vội vàng nói: "Sư huynh, không cần giấu giốt, mau đưa kiện đồ vật đó cho chúng ta kiểm tra một phen." "Được." Thanh Vân Tử vuốt vuốt chòm râu, trên mặt lộ ra vài phần tự mãn. "Năm đó ta lấy được bảo vật này trong động phủ của thượng cổ tu sĩ, ta liền biết được chắc chắn trong tương lai sẽ có xuất hiện một ngày dùng đến nó. Nhưng mà không nghĩ tới, ngày hôm nay quả nhiên đã trở thành sự thật." Ngay sau đó, Thanh Vân Tử cầm trong tay một viên bình ngọc cầm đầu người, toàn thân trong suốt giống như là một viên thạch anh thông thường, rồi đem đặt ở trên đài đá. "Tiêu Thần, ngươi tiến lên đây, đem pháp lực trong cơ thể ngươi lưu chuyển trong đó chút vào vật này. Từ đó, có thể biết được ngươi là có linh căn ẩn hay không." Thanh Vân Tử sắc mặt đầy chờ mong nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần thần sắc ngưng trọng, may mắn là rất nhanh che giấu đi, vẫn chưa khiến cho hai người bọn họ chú ý. "Trưởng môn chân nhân, vật ấy thực có thể kiểm tra linh căn ẩn của một tu sĩ. Trên điển tịch lại không phải đã ghi rằng linh căn ẩn không thể bị tu sĩ kiểm tra mà ra sao?" "Xem ra người đối với chuyện này có chút hiểu biết." Thanh Vân Tử cười gật đầu, hiển nhiên đối với việc Tiêu Thần xem qua những điển tịch cực kỳ hài lòng. "Linh căn ẩn quả nhiên là dùng phương pháp bình thường thì không thể kiểm tra ra, nhưng mà pháp châu thí nghiệm này là ta lấy được động phủ tu sĩ thời thượng cổ, trải qua nhiều năm thực nghiệm, dùng vật này để kiểm tra ngươi quả thực là tu sĩ có linh căn ẩn hay không." Tiêu Thần nghe vậy thì gật gật đầu, tuy rằng trong lòng ngập người khổ, nhưng mà trên mặt cũng không biểu hiện gì ra. Dù sao dưới mí mắt của hai gã kim đan lão tổ, có bất kỳ biểu hiện nào cũng không thể lọt được mắt xanh của bọn họ. Tiêu Thần dứt khoát thành thật mà chậm rãi đi đến bên đá, tay đè chặt lên pháp châu, sau đó tâm ý vừa chuyển, liền đem pháp lực trong cơ thể hướng ra ngoài, trong đó xuất ra. Theo pháp lực rót vào, viên cầu thủy tinh như một cái động không đáy, điên cuồng cắn nuốt pháp lực trong cơ thể của Tiêu Thần. Cho mãi đến khi sắc mặt của hắn trắng bệch, thì lúc này mới đem tay Tiêu Thần phản chấn đánh tung ra một bên. "Đã có kết quả." Thanh Vân Tử, Dược Đường hai người trong lòng đầy chờ mong, ánh mắt gắt gao nhìn về phía viên pháp châu. Tiêu Thần trong lòng ngầm cười khổ. Chính mình cái gì là tu sĩ có ẩn linh căn hay không, chỉ sợ là sẽ để cho hai người này thất vọng cực kỳ lớn. Bất quá, ngay sau đó truyền đến thanh âm kinh hỉ của hai lão già này xông tới chỗ hắn đang đứng. Hiện giờ nghĩ lại mà trong lòng vẫn thấy sợ không thôi. Hỉ nộ ai ố của kim đan kỳ tu sĩ quả nhiên là không giống người thường, rất là điên cuồng. "Tỷ tỷ, đây là chuyện gì? Rõ ràng ta không phải là tu sĩ có ẩn linh căn, mà cái gì là trưởng môn chân nhân cùng sư tôn lại như thế?" Tiêu Thần trong lòng khẽ động, không nhịn được dùng thần thức mà lên tiếng hỏi. "Chết cười ta mất, thật sự là quá tốt." Ngu Cơ hai mắt tỏa sáng rời khỏi thân thể của Tiêu Thần cười ngọt nghẽo. Thân hình phong tình không chỉ khiến cho Tiêu Thần trố mắt mà còn khiến cho hắn đỏ bừng mặt. Hai lão già này, chính mình không có kiến thức, lại đem pháp châu kia ra thí nghiệm. Viên pháp châu kia đích xác là có thể kiểm tra linh căn thể chất trong cơ thể một tu sĩ, nhưng mà trong cơ thể người không có linh căn, Cho nên, vậy thì dù đưa linh căn đó vào nhiều pháp lực hơn nữa, thì viên pháp châu này sẽ không có một điểm biến hóa gì. Không nghĩ tới, hai lão già này lại coi ngươi là tu sĩ của ẩn linh căn. Chuyện này thực sự là điên cuồng, mà buồn cười nhất mà ta đã từng gặp. Tiêu Thần cười khổ một tiếng, hắn thật sự không nghĩ tới, nguyên nhân lại là như thế. Tiêu Thần lắc đầu, nhưng mà chung quy tâm sự trong lòng rút cuộc đã thả lỏng xuống. Dù sao trước mặt hắn cẩn thận che giấu đi tu vi, sau này mang danh tu sĩ của ẩn linh căn hàng đầu, vậy thì quang minh chính đại đi ra ngoài, không sợ bị người khác hoài nghi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện